đoàn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 32, chương 31 thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sút vào, trái bóng nằm gọn trong khung thành, Thanh không thể tin vào mắt mình. Anh đá vào rồi, quả cuối cùng quyết định của đội bước vào vòng chung kết. Anh đã không phụ lòng khán giả, không phụ lòng huấn luyện viên, quan trọng nhất là anh Dũng đã rất kỳ vọng vào anh. Anh ấy đã cố hết sức mình để đỡ cú sút của thành viên số 15 bên đội Qatar. Khán giả gieo hò trọng niềm hạnh phúc vỡ òa, kích động muốn nhảy lên. Anh chạy về phía đồng đội, Trinh vì quá kích động mà ngã khuỵu nằm xuống sân cỏ. Cùng lúc đó, Dũng chạy đến nhanh chóng ôm lấy Trinh nằm sấp xuống sân, tư thế vô cùng ám muội, giọng nói run run vì phấn khích. Em làm tốt lắm, chúng ta thắng rồi. Trinh ôm mặt khóc, thật sự là cả đội đã thắng rồi. Dũng vẫn giữ nguyên trạng thái đó, vuốt tóc anh nói nhỏ nhẹ. Bảo bối, tối anh thưởng cho em. Tối hôm đó, Dũng, a hát, ha, a, a hát, anh phải thưởng thật lớn cho em. Hôm nay em vất vả rồi. Dũng ma mị nói thầm vào tai anh. Ừ, Dũng, nhanh nữa à, anh sẽ ôn nhu với em, bảo bối. A hát, ha, a hát, Trinh thả lỏng nào. A hát, ngoan, a hát, a hát, ha, a hát, nhanh, nhanh nữa, mạnh lên, a hát. Ngay thời điểm cả hai đang mặn nồng ân ái, cánh cửa phòng bị đạp văng ra, một bóng người bụng đầy tức giận xuất hiện. Dũng, anh thật quá đáng, rõ ràng em là người đá trúng trái luân lưu cuối cùng, tại sao anh không thưởng cho em? Thanh uất ức nói, Trinh im lặng, xít, Thanh à, em có cần phải chọn đúng thời điểm thế không hả? Dũng ai oán nói, lười biếng rời khỏi người Trinh mặc dù còn giang dở việc. Em không biết đâu, hôm nay anh nhất định phải thưởng cho em. Thanh phụng phịu, vẻ mặt như trẻ con đòi quà. Trinh và Dũng nhìn nhau sau đó cười ẩn ý kéo tay cậu vào phòng khóa trái cửa. A hát, ha, đờ, đừng nhanh quá. A hát, tiếng dê y gì của Thanh vang lên, hòa cùng giọng của Trinh bên cạnh vô cùng mê hoặc. A hát, ha, ha, a hát, nế, nhanh a hát, mạnh nữa. A hát, ha, a hát, a hát, a hát, a hát, âm thanh càng lúc càng dồn dập. A hát hát hát, tiếng gầm cùng tiếng thét nhẹ vang lên, cả ba sụi lơ nằm trên giường. Dũng nằm giữa hai người, miệng lẩm bẩm. Bảo bối, Trinh và Thanh ôm lấy người anh, đồng thanh nói khẽ. Em yêu anh, bên ngoài, mấy hiệp rồi nhỉ, mong là mấy người đó biết giữ sức cho trận chung kết. Ha ha ha, tác giả, đoàn nhỏ ăn mừng chuyện đã đạt 10.000 lượt xem. Ngốc cảm ơn mấy ca ca tỉ tỉ, muội muội, đệ đệ nói toẹt móng lợn ra là cảm ơn mấy con hù đã đồng hành cùng ngốc trong 5 ngày nay. Thật là vi diệu người ta thì mỗi ngày một chương mình 5 ngày 31 chương. Phía trên là fanart Dũng X Trinh, mặc dù tác giả thích ship Dũng X Thanh hơn nhưng thôi viết 3P luôn cho lành, xin lỗi vì không biết leo thuyền nào nên ta viết 3P luôn cho có xíu thú tính. V, tạ lỗi nhiều. 24, 8, 2021 cách chương.